Gả cho thái giám, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mẹ ta đến thăm ta, bà ấy nhíu mày, ta liếc mắt một cái đã nhận ra là vì chuyện của Lãnh Tu Nhiên. Nhưng vẫn phải giả vờ không biết, nghe bà ấy hiền lại một lần nữa, ta an ủi bà ấy, đại trượng phu trí ở bốn phương, chỉ khi nào ở bên ngoài lập được sự nghiệp, lập công danh. Huynh ấy sẽ chịu ngoan ngoãn về kinh thành cưới vợ sinh con thôi. Mẹ ta thở dài, muốn nói chuyện khác, nhưng cũng khó mở lời. Đành thôi, cha con cũng nói vậy. Hai, thăng quan là chuyện tốt, chỉ là gì con không nỡ xa hắn thôi. Ta giả vờ không nhìn ra, vẫn tốt bụng khuyên bà ấy. Ai cũng có con đường riêng mà. Mẹ... Tu Nhiên ca ca không phải muốn lập công danh sự nghiệp nhất sao? Cứ để huynh ấy đi đi. Mẹ ta nghĩ một lát, cũng chỉ đành gật đầu. Ta dẫn bà ấy đi dạo quanh trình phủ. Mẹ ta khoác tay ta, khẽ hỏi, cha con nói, hai ngày nay, triều đình không yên ổn. Nhiếp chính vương đã hạ lệnh C.H.E.M đầu rồi. Tam hoàng tử bị cấm túc. Cha con bảo ta chuyển lời cho con, cẩn thận hơn, cũng khuyên hắn nhiều hơn. Ta cảm khái vô cùng, lại vô xê, ân khó xử thở dài một tiếng. Lời nói của con có trọng lượng gì chứ? Chuyện trong triều, gia đình chúng ta có thể không nhúng tay thì không nhúng tay. Cứ để cha và ca ca làm tốt việc của mình là được rồi. Mẹ ta nghe vậy, cũng không nói nhiều nữa. Cũng muốn không nhúng tay, chỉ là mọi người ít nhiều đều có chút kiêng kỵ nhà chúng ta rồi. Kiêng kỵ thì không hẳn, nhiều nhất là xa lánh, dù sao ai cũng không muốn qua lại với nhạc phụ của gian thần. Ta an ủi bà, yên tâm đi, sớm muộn gì cũng sẽ tốt lên thôi. Cùng mẹ đi Hoài Các ăn chút gì đó, ta đưa bà ấy về phủ. Trên đường về, ta muốn tự mình đi dạo một chút. Ở bên trình tụ, ta vốn chỉ muốn sống tốt cuộc đời của mình. Giờ đây, hoàng thượng ngay cả đệ đệ ruột cũng có thể chém. Trình tụ có thể chống đỡ nổi quần thần trong triều cùng nhau tấn công không? Một người vinh hiển thì tất cả vinh hiển. Một người suy bại thì tất cả suy bại mà. Ta không sợ chết. Ta thì không cần lo lắng những chuyện lộn xộn đó nữa. Nhưng ta không thể bỏ lại lương gia, chỉ có thể ngày đêm cầu nguyện trình tụ tên gian thần này làm quan trăm năm. Sau đó thì không phải chuyện của ta nữa. Ta vốn đã nghĩ kỹ rồi, đời này sống được đến khi nào thì tùy tạo hóa. Ta cố gắng sống tốt, trả hết những gì đã nợ người khác, như vậy mới có thể yên lòng mà chết. Độc lai độc vãng, độc sinh độc tử, không ai có thể níu giữ ta nữa. Đi mệt rồi, ta vào quán trà nghe kể chuyện. Bao Xương ở lầu 2 kéo rèm. Ta nghe chuyện đến mức đầu óc mơ màng. Vừa định ngủ thiếp đi thì bên ngoài đột nhiên ồn ào. Ta vén rèm lên nhìn. Dưới lầu có một đám cẩm y vệ xông vào. Người đứng đầu nổi bật nhất chính là Lăng Quyết. Lăng chỉ huy sứ, fanpage chính thức. Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé. Yêu các bạn, ta là người nhà của Đông Xưởng Đốc Công. Đụng phải cẩm y vệ, coi như đụng phải xui xẻo. Kẻ xui xẻo đứng đầu kia liếc mắt một cái đã nhìn thấy ta. Có chút bất ngờ, hắn mặc phi ngư phục màu đỏ tươi, mặt như ngọc quan, eo thon chân dài, nhìn từ trên xuống dưới. Đặc biệt ưa nhìn, Lăng Quyết lên lầu 2, ta thản nhiên cười. Lăng đại nhân đã lâu không gặp, cẩm y vệ khám xét, không làm phu nhân sợ chứ? Hắn ôn tồn hỏi, ta lắc đầu, đương nhiên là không rồi, nếu không có chuyện gì, ta cũng nên về rồi. Lăng Quyết nhanh chóng rời ánh mắt khỏi ta, nhìn về phía cẩm y vệ ở lầu 1, ta sai người đi gọi người đánh xe à phu nhân. Không cần đâu, không có xe ngựa, ta đi bộ về. Ta cười với hắn, tỏ ý cảm ơn, đa tạ Lăng đại nhân. Ta xin phép đi trước đây. Ta bước qua bên cạnh hắn. hắn lại đột nhiên khẽ gọi ta lại. Trời sắp tối rồi, đường còn xa lắm, ta đưa phu nhân về. Ta liếc nhìn hắn một cái, sắc mặt lăng quyết không hề biến đổi, thậm chí còn không có biểu cảm gì, giọng điệu gần như tự nhiên. Chẳng lẽ hắn đang tính toán hãm hại ta? Nghĩ đoạn, ta cười càng dịu dàng hơn. Lăng đại nhân có lòng ta xin ghi nhận, ta nào dám phiền đại nhân đặc biệt đi một chuyến. Ta đi bộ về không sao đâu. Nhìn thanh tú xuân đao bên hông hắn, ta chỉ có 3 phần nắm chắc có thể đánh thắng hắn. Vẫn là nên tỏ ra yếu thế trước đã, để hắn dập tắt ý định động thủ với một nữ tử. Hắn dường như chú ý đến cái liếc mắt tinh tế của ta. Khẽ cười, bình tĩnh nói, khu vực này có một tên nghịch tặc đang lẩn trốn. Ta sợ tên nghịch tặc đó làm phu nhân bị thương. Nếu đốc công nổi giận, lăng mỗ há chẳng phải chịu tai vạ vô cớ sao? Hắn khẽ nhướng mắt phượng. Hay là phu nhân không muốn lăng mỗ hộ tống? Nói đến đây, nếu còn từ chối thì có vẻ làm bộ làm tịch rồi. Ta đành gật đầu nhẹ nhàng nói cảm ơn. Vậy thì làm phiền lăng đại nhân rồi. Xe ngựa lắc lư, hắn cưỡi ngựa theo sau. Chuyện ngày đó, lăng mỗ rất xin lỗi. Ta nghe xong, khẽ nhướng mắt, dịu dàng nói, có liên quan gì đến đại nhân đâu. Huống hồ ta tự mình nói bằng lòng, không liên quan đến người khác. Một lúc lâu sau, lăng quyết khẽ nói, nếu phu nhân có chỗ khó khăn, có thể nói với ta. Ta khẽ cười, đa tạ lăng đại nhân, có điều đốc công đối xử với ta rất tốt. Ta không có khó khăn gì. Nếu nói thật sự có khó khăn gì, cũng không thể nói với ai được. Nỗi khó khăn và đau khổ của mình, chỉ có thể tự mình nuốt xuống. Người khác không thể nếm trải, cũng không thể giúp đỡ. Đúng chứ? Hắn cũng cười. Đúng vậy, cách chương.